Hồng Anh ký, chương 291, Hoàng Dung, góc truyện audio.com, Phù Dung Trấn, cái này sa mạc bên cạnh thị trấn nhỏ đã thành một cái rất trọng yếu nơi tập kết hàng. Bởi vì Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lại ở chỗ này cùng Kim Luân Pháp Vương gặp mặt. Bọn họ nghe nói việc này nhiệm vụ kết quả về sau. Hai người là được ngựa không ngừng vó chạy đến, mà ngay cả Hoa Sơn Luận Kiếm cũng để đặt tại sau đầu. A Phi bái kiến Quách Tĩnh, nhưng là chưa từng gặp qua Hoàng Dung, cho nên khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Dung thời điểm, nhất thời giật nảy mình, lúc này Hoàng Dung đã là ba cái mẹ của đứa bé. Nhưng là khí chất của nàng cùng vinh quang để cho A Phi vô cùng chấn nhiếp. Có người nói, kim hệ võ hiệp đệ nhất mỹ nữ là Hoàng Dung, lúc này A Phi mới hiểu được lời nói đó không hề giả dối. Tiểu Long nữ thanh đạm ít nói, Triệu Mẫn quỷ kế đa đoan, Vương Ngự Yên tư tưởng thuần trắng, Hương Hương công chúa quá mức bình hoa, chỉ có Hoàng Dung, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, khí chất cùng võ công gồm nhiều mặt, nàng vào có thể khởi động đệ nhất thiên hạ đại bang. Chia rẽ, lui có thể phụ tá Quách Tĩnh thành tựu kháng lừa gạt nghiệp lớn, giúp chồng con đỡ đầu, nhất là bây giờ cái này tuổi trẻ. Thiếu phụ hàm xúc thú vị mười phần, khí chất yêu nhã không mất đầu nặng, tuyệt đối là thông sát ba tuổi bé con đến 80 lão trượng. Bởi vậy đứng ở Hoàng Dung trước mặt, tơ, tí ti, A Phi nhất thời nói không ra lời. Cũng may Hoàng Dung so A Phi hào phóng hơn nhiều, nàng đi lên câu nói đầu tiên đã nói. Xấu khổ A Phi, ngươi làm vô cùng tốt, A Phi thậm chí có một ít xấu hổ. Hắn là lần đầu tiên bị này các loại, đợi cấp mỹ nữ khác tán thưởng, ngập ngừng nói, Hoàng bang chủ thật sự là quá khách khí. Hoàng Dung khẽ mỉm cười nói, đây không phải khách khí, đây là sự thật, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi có thể làm xuất sắc như vậy. Thế cho nên ta phía sau kế hoạch đều không có dùng rồi. A Phi lắp bắp kinh hãi, nói, phía sau kế hoạch, mặt sau ngươi còn có kế hoạch gì? Hoàng Dung cười nói, kế hoạch kỳ thật rất nhiều, ta cho kế hoạch của ngươi chỉ là một bắt đầu, ta cấp Sở Lưu Hương kế hoạch cũng chỉ là một bộ phận. Ta cấp Cửu Thiên Nhẫn kế hoạch cũng không toàn bộ, mặt sau đương nhiên sẽ có phía sau kế hoạch, chỉ là ngươi bắt giữ rồi quốc sư. Phía sau kế hoạch cũng không cần để A Phi mở to hai mắt. Tức cười thất thanh nói, Cửu Thiên Nhẫn cũng là ngươi gọi tới hay sao? Hoàng Dung hé miệng cười cười, nói, chúng ta đi bên trong nói đi, đúng rồi, đem quốc sư cũng dẫn tới đi, các ngươi không có ngược đãi hắn chứ, A Phi một bụng nghi hoặc, nhưng lại lắc đầu nói, ai dám ngược đãi hắn, giết ta ta cũng không dám, còn kém đem làm ra ra hầu hạ. Hoàng Dung nghe xong khanh khách cười không ngừng, cười A Phi xương cốt đều mềm nhũn, nhưng là hắn không dám nhuyễn. Bởi vì Quách Tĩnh còn xử ở một bên, A Phi nói không sai, Kim Luân Pháp Vương đích thật là bị cho rằng ra ra cung cấp. Chứ không để cho hắn giải dược, những thứ khác đồ chơi quả thực là muốn cái gì cho cái gì. Cấp cao nhất căn phòng của, cấp cao nhất mỹ thực, cấp cao nhất phục vụ, A Phi thậm chí chuẩn bị lọng, kiếm, lưỡng thị nữ tới hầu hạ quốc sư, nhưng là bị mọi người tập thể bác bỏ. Đương nhiên quốc sư tựa hồ đối với mình không có gì yêu cầu. Cho tới bây giờ cũng không nói tới yêu cầu gì. Những vật này đều là A Phi chuẩn bị cho hắn. Dựa theo A Phi mà nói. Những, này tốn hao tiền, đều là đến từ quốc sư lúc trước cho hắn ngân lượng. Thậm chí A Phi mình còn phải lấy lại một ít. Đối với cái này quốc sư chỉ là liếc mắt, lạnh lùng mà chống đỡ. Từ khi hắn bị bắt ở về sau. Liền vẫn không có mở ra nhắm rượu, có lẽ là bởi vì minh bạch kết quả của mình, cũng có lẽ là bởi vì Đạt Nhĩ Ba chết đi, hay hoặc giả là bởi vì Hoắc Đô bị phản bội. Tóm lại, Kim Luân Pháp Vương tinh khí thần không phải rất đủ, A Phi ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù sao cao thủ một đời thất thủ bị bắt, ai trong lòng cũng không chịu nổi. Đơn đà độc đấu, Kim Luân Pháp Vương không sợ hãi thiên hạ bất kỳ một cao thủ nào. Long tượng bàn nhược công càng là bá đạo vô song, mặc dù là để cho hắn và Diệp Cô Thành đối chiến. quốc sư cũng dám tay không đến chụp Diệp Cô Thành kiếm. Bây giờ bị một cái vô danh tiểu tốt cho quan trong phòng. Hắn không giận dữ đã rất khá, nhìn thấy Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đã đến hắn tựa hồ là có chút giật mình. Nhưng là rất nhanh liền mình ngồi xuống bên cạnh một cái băng lên. Hai mắt rủ xuống không nói gì, Hoàng Dung cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục để cho A Phi đem Hoắc Đô cũng mang đến. Hoắc Đô cánh tay trái bị Diệp Cô Thành nạo, thương thế rất nặng nhưng là không có chết. A Phi đem nhốt lại cùng nhau mang đến, nhìn thấy Hoắc Đô tiến đến. Kim Luân Pháp Vương ngẩng đầu lên, mắt sáng lên, tựa hồ tràn đầy sát khí, mà Hoắc Đô lại gương mặt tái nhợt vô thần. Tựa hồ cảm giác mình nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Cũng lười phản kháng, hắn đối với bất kỳ người nào ánh mắt đều hết thảy bỏ qua. Chỉ có A Phi ánh mắt hắn mới có hơi phản ứng. Liều mạng chừng trở về, đối với chết ánh mắt của người A Phi từ trước đến nay là không để ý tới đây. Lúc nào nghe nói có người cùng cương thi đôi mắt hay sao? Quốc sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói chuyện không phải Hoàng Dung, ngược lại là Quách Tĩnh. Nói như vậy nếu như là A Phi nói đến, nhất định sẽ mang theo ngả ngớn và giọng khiêu khích. Nhưng là tại Quách Tĩnh nói đến, nhưng lại chân thành mà bằng phẳng. Khắp thiên hạ hiệp khách hắn là đệ nhất đẳng. Lời nói ra còn chưa có đều không có làm cho người ta cảm thấy ngạo khí. Bởi vậy mặc dù là tâm tình không tốt Kim Luân Pháp Vương cũng không có tiếp tục giả vờ khóc. Chỉ là trầm giọng nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ liền không cần phải nói. Thật sự của chúng ta thật là lâu không có thấy. Quách Tĩnh gật gật đầu, nói, lúc này đây nếu không phải quốc sư muốn tìm hiểu Hoa Sơn Luận Kiếm chuyện tình. Có lẽ chúng ta còn không có cơ hội gặp lại, nội tử dùng đi một tí thủ đoạn. Nhưng lại để cho quốc sư khó chịu, Kim Luân Pháp Vương bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Hoàng Phu Nhân mưu kế ta là một mực biết đến, từ khi bị bắt về sau, ta là được minh bạch đây hết thảy có lẽ là Hoàng Phu Nhân ở sau lưng bày ra. Chỉ là của ta không thể minh bạch, Hoàng Phu Nhân là thế nào thu phục chiếm được Hoắc Đô hay sao? A Phi trong lòng hơi động, kinh ngạc nghĩ, Hoắc Đô là Hoàng Dung người. Nhưng là Hoàng Dung nhưng lại lắc đầu, nhìn thoáng qua Quách Tĩnh, chứng kiến trượng phu ánh mắt mới khe khẽ vỗ vỗ Quách Tĩnh hai tay. Cười nói, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có cùng Hoắc Đô liên lạc qua, lại càng không dùng đàm thu phục chiếm được sự tình, chúng ta chỉ là lợi dụng Hoắc Đô tính cách của người nọ phẩm hạnh. Đương nhiên, này nhân vật mấu chốt trong đó là được Sở Liêu Hương. Còn có chúng ta triệu tập người chơi số khổ A Phi. Thẳng đến lúc này, Kim Luân Pháp Vương tế tế thưởng thức phẩm A Phi danh tự. Hắn quét A Phi liếc, trong miệng lẩm bẩm nói. Số khổ A Phi, tên rất hay, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất có NPC tán thưởng tên của mình. A Phi có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn cười nói, quốc sư quá khen á, vẫn là ngài tuệ nhãn nhận thức châu. Đều chúng nguyên võ lâm không có một người nào có thể nhìn ra ta danh tự tốt. Quách cự hiệp không được, Hoàng Phu Nhân cũng không được. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt có chút ngốc trẻ. Cửu Thiên Nhẫn chừng mắt liền muốn nói chuyện. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lại đồng thời cười ha ha một tiếng. Bọn họ đùng A Bay tính cách không phải hiểu rất rõ. Nhưng là Hồ Thiết Hoa cùng Sở Liêu Hương là lĩnh giáo đã lâu. Hồ Thiết Hoa cười nói. Nếu như ngươi tạm thời kể một ít lời nói, có lẽ ngươi lấy được ban thưởng sẽ thêm nữa. A Phi sững sờ, nói, có loại sự tình này, ta muốn là khiêm tốn một điểm. Trong chốc lát Quách cự hiệp cùng Hoàng Phu Nhân phát thưởng thưởng thời điểm. Có thể quá nhiều cho một điểm. Quách Tĩnh vợ chồng không khỏi mỉm cười. Hoàng Dung nói, như thế không đến mức, nhưng là thế nào tâm tình ta được, cho ngươi điểm thêm vào chỗ tốt vẫn là có thể. Ta xem Hoàng Bang chủ ngươi hiện tại tâm tình cũng không tệ. Tranh thủ thời gian tiên phát ban thưởng đi, đừng một hồi muốn giết muốn chém đấy, khiến cho cái mọi người tâm tình trầm trọng. A Phi nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc hào khí nhất thời không ổn. Hoàng Dung nhưng lại cười tươi như hoa nói. Ai nói ta muốn giết muốn chém hay sao? Ta muốn giết ai, vừa muốn chém ai? A Phi mặc kệ Hồ Thiết Hoa cùng một đám hảo hữu ánh mắt. Trực tiếp lớn tiếng nói. Hót đô ngươi giết hay không? Mọi người cùng một chỗ nhìn Hoàng Dung. Nhất là Hót đô, Hoàng Dung gật gật đầu. Nói, này muốn xem Tĩnh ca ca. Hắn muốn giết là được giết Hót đô nhất thời sắc mặt một mảnh cho tàn. A Phi vừa lớn tiếng nói. Người quốc sư kia giết ngươi không giết. Cái đề tài này cũng có chút trầm trọng. UKN.com, Hoàng Dung nở nụ cười. Có phần có thâm ý nhìn A Phi một cái nói. Ngươi thật sự là khiến ta giật mình. Số khổ A Phi, ngươi không hy vọng Kim Luân Pháp Vương chết sao? A Phi trong lòng hơi động. Biết rõ Hoàng Dung là nhìn ra tâm tư của mình rồi. Hắn ngượng ngùng cười cười. Nói, có chút, vì cái gì? Hoàng Dung cười nói. Không tại sao, tuy nhiên người này là ta đối đầu. Nhưng là dù sao ta đã từng ra tay đã cứu hắn. Mọi người cũng biết, con người của ta có chút mềm lòng, tâm địa thiện lương, khục, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Mặt khác, ta hy vọng hắn còn sống. Nói không chừng có thể nhõng nhẽo đòi hỏi từ trên người hắn lộng. Kiếm, điểm long tượng bàn nhược công đến luyện một chút, nếu như bị các ngươi một đao chém, ta liền triệt để không có cơ hội à, A Phi nói. Lời nói này được tức mũ miệng lại đường hoàng. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem A Phi, nói mình mềm lòng quả thực tự là khoe khoang, nói lộng, kiếm, điểm tuyệt học bí tịch lại là thái quá mức sự thật. Bất quá không ai cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì này tự là A Phi tính tình, tất cả mọi người cảm thấy hắn nên nói lời như vậy. Mặc dù là Kim Luân Pháp Vương cũng là không thể nào cãi lại. Hắn nhìn A Phi thật lâu đột nhiên lên tiếng cười cười. Nói, không nghĩ tới lão phu sẽ có hôm nay, vậy mà cần một cái người chơi đến giữ được tánh mạng. Này sẽ là của ngươi không đúng. Quốc sư, A Phi lắc đầu, quyết định tính mệnh của ngươi không phải ta. Cái mạng già của ngươi nắm trong tay người khác. Kim Luân Pháp Vương nhưng lại trầm giọng nói. Cái này lão phu không quan tâm, ta chỉ muốn biết một ít ngọn nguồn. Nói xong vậy mà nhắm mắt không để ý tới mọi người. Này Hoàng Dung cười nói, ta nhất định sẽ là quốc sư giải thích nghi hoặc, kỳ thật đây chỉ là một đơn giản kế hoạch, cách chương.